Nhưng rõ ràng anh với chị Sotana mới là quan hệ bạn trai bạn gái, lại xoay qua chọc em, rốt cuộc em làm sai điều gì, anh lại đối xử với em như vậy. Tránh ra, Duy Y tức giận quát lớn, dùng sức đẩy bàn tay hắn đang khoác trên người mình ra. Y Y hình như em hiểu lầm, anh với Sotana chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Anh thừa nhận cô ta đã từng thổ lộ với anh nhưng bị anh cự tuyệt. Về phần chuyện giữa cô ta với mẹ anh không biết, lúc em tốt nghiệp anh mới biết. Mấy ngày nữa, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với mọi người trong nhà, em mới là bạn gái của anh, thực sự anh chỉ thích một người là em. Kiều Ngự Diễm ở trong ngọn lửa tình, hắn cảm thấy rất tốt, bây giờ Duy Y giống như đang ghen. Chị Sulana làm sao bây giờ? Không đúng, cô không nên hỏi vấn đề này, sau khi hỏi xong Duy Y liền hối hận, cô nên trách hắn để cho ba mẹ biết chuyện mới đúng, thế nào lại kéo chị Sotana vào đây? Đó là chuyện của cô ta, chúng ta chỉ cần chăm sóc tốt mình là được. Em không muốn kết hôn, cũng không muốn đính hôn. Y Y nghe lời, sắc mặt Kiều Ngự Diễm đột nhiên trở nên uy nghiêm, Duy Y biết hắn sẽ nổi giận. Nghe lời, lần nào anh cũng nói em nghe lời, anh có nghĩ đến cảm nhận của em hay không? Có nghĩ tới em thích gì, ghét gì không? Mỗi lần đều bắt em theo sự sắp xếp của anh, em cũng có tình cảm, cũng có lúc vui vẻ, cũng có lúc không vui. Cũng có việc muốn làm, có việc không thích làm. Ý của em là ghét đính hôn với anh. Giọng nói Kiều Ngự Diễm có chút bi thương. Đúng, em ghét ở chung một chỗ với anh, chán ghét anh cường bạo em, chán ghét mọi sự sắp xếp của anh đối với em, ghét đại học gờ ghét. Y Y em tỉnh táo một chút, Kiều Ngự Diễm kéo cà vạt mặt bất đắc dĩ nhìn cô. Góc truyện audio.com, Duy Y còn nhỏ cái gì cô cũng không thích giờ phút này đều bộc lộ ra hết. Hắn thật sự làm sai sao, dù sao em cũng không đính hôn, Duy Y lau nước mắt xoay người chạy xuống lầu, cách chương.